sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 224, góc truyện audio.com. Mắt Yến Hoàng thêm tối sầm lại, ánh mắt rốt cục dừng ở trên người nữ nhân vừa gầy lại thấp. Nàng không có dáng người cao gầy tú lệ giống Thanh Linh, cũng không có thanh phong ngũ quan tinh xảo, ngạo khí lạnh lùng, duy nhất coi như xuất sắc là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng bị nàng hủy không có lực hấp dẫn gì. Hắn không hiểu Túc Lăng vì sao đối nàng chú ý, bất quá đón đôi mắt trầm tĩnh kiên định trong sang này, hắn có thể xác định là nàng quả nhiên là người họ Thanh, giống thì nàng không sợ chết. Yến Hoàng thêm chậm rãi đi đến trước mặt Cố Vân, tay Túc Lăng nắm Cố Vân hơi hơi buộc chặt, cảm thụ được lực lượng truyền đến từ tay, Cố Vân cũng thoáng dùng sức nắm lại cho Túc Lăng an tâm. Nói như vậy, ngươi là nghĩ đến phương pháp cứu người như thế nào? Trầm thấp giọng nam nghe cũng không nghiêm khắc, Cố Vân cũng là ở trong lòng lại một lần nữa tỏ vẻ bội phục đối Thanh Phong. Một câu không nhẹ không nặng đã ép tới người khó có thể hô hấp, cảm giác áp bách như vậy thật sự không phải ai cũng chịu được. Có lẽ đây là cái gọi là khí của vương giả. Cố Vân bất động thanh sắc bình tĩnh trả lời. Ta có một ý tưởng, mọi người có thể cùng nhau thảo luận một chút, không bằng đến trong lều rồi nói sau. Trong đầu luôn luôn là hai cái bản đồ địa hình, nàng cho rằng có cơ hội cường công. Khóe miệng Yến Hoàng thêm hơi trầm xuống bỗng nhiên dơ lên một chút độ cong, cười vang nói. Hảo, việc hôm nay tính vì ngươi dựng lên, nếu ngươi có thể cứu Cao Đại Nhân, trẫm liền tứ hôn cho ngươi cùng Túc Khanh ra, cũng ban cho ngươi làm một phẩm cáo mệnh phu nhân, nếu là cứu không ra, ngươi sẽ mang tội nghĩ cách cứu viện thất bại. Yến Hoàng thêm ở khó xử nàng, Túc Lăng đang muốn mở miệng, Cố Vân giành trước hỏi. Kia có phải hay không từ giờ trở đi, hình bộ cùng Túc gia quân sẽ nghe ta điều phối. Túc Lăng vì nàng đã muốn công nhiên cùng Hoàng hậu là địch. Yến Hoàng thêm hiển nhiên muốn tìm lỗi của nàng, nàng không thể khiến Túc Lăng vì nàng rằng co cùng Yến Hoàng thêm, hơn nữa chọc giận hậu quả Yến Hoàng thêm tuyệt đối rất nghiêm trọng. Cố Vân sảng khoái không ở Yến Hoàng thêm đoán trước, hắn cảm thấy thú vị cười nói. Chuẩn, Thanh Mạt cứu người, nàng khả năng làm được đến như thế nào? Ngay từ đầu nghe được Hoàng thượng nói Tân Nguyệt Ngưng còn âm thầm vui sướng, nhưng là hình bộ cùng Túc tướng quân đều phải nghe nàng sai, cậu chẳng phải là không được cứu. Tân Nguyệt Ngưng vội vàng kêu lên, Hoàng thượng, vạn vạn không thể, ngài như thế nào có thể tin tưởng kế sách của một con nhóc, Hoàng thượng thỉnh cân nhắc a, Yến Hoàng thêm quyết định không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi, cho dù là Hoàng hậu cũng vậy. Tân Nguyệt Ngưng lải nhải đã làm cho sắc mặt Yến Hoàng thêm đang chậm rãi tốt lên lại bắt đầu âm trầm. Cố Vân có thể lý giải tâm tình nàng sốt ruột cứu người, thấp giọng giải thích. Hoàng hậu cho dù đem ta giao ra bọn họ cũng sẽ không thả người, ngài nhìn đến thủ pháp giết người thuần thục của bọn họ sao? Bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ ai, bởi vì bọn họ biết cho dù không giết Cao Hồng, hình bộ cũng không thể nào buông tha bọn họ, đem ta giao ra sẽ chỉ làm thân nhân của ngài chết nhanh hơn mà thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Yến Hoàng thêm hờ hững, Túc Lăng bảo hộ đối nàng đã đủ làm cho Tân Nguyệt Ngưng căm tức, lúc này Cố Vân nói cái gì đều sẽ chỉ làm nàng càng tức giận mà thôi. Góc truyện audio.com, Cố Vân nhún nhún vai, nhắm lại miệng, hảo tâm quả nhiên không nhất định có hảo báo, nàng ta muốn nháo khiến cho nàng ta nháo đi. Hoàng thượng, Tân Nguyệt Ngưng mới mở miệng, Yến Hoàng thêm đã bước đi hướng lều trải. Thanh Mạt, đến nói phương pháp cứu viện của ngươi đi. Thản nhiên một câu đã xác định người nắm quyền cứu viện chính là Cố Vân. Đoàn người vây quanh Yến Hoàng thêm đi, Trác Tình vứt cho Cố Vân ánh mắt. Người tự xem mà giải quyết đi, bởi vì sắc mặt Túc Lăng thật sự rất rất khó coi. Đám người càng lúc càng xa, Túc Lăng đen mặt giận dữ nói. Nàng không nên đáp ứng. Chuyện này nếu là từ hình bộ phụ trách cho dù không cứu ra cũng không đến mức trách tội đến trên đầu nàng. Hiện tại nàng đáp ứng rồi, nếu là không cứu được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều hướng nàng khó dễ. Lần đầu tiên Cố Vân cảm thấy bộ dáng hắn tức giận mê người như vậy, thoáng tới gần hắn một ít, Cố Vân ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ngươi vừa rồi thật sự xuất ngây người, xuất đẹp trai, manly, tiểu thanh, hứng thú của Vân tỷ thật khác người. Túc Lăng không rõ, xuất ngây người, là có ý thứ gì, nhưng là trên mặt Cố Vân xuất hiện sùng bái cùng không chút nào che giấu tán thưởng, hắn thật ra chưa từng gặp qua. Chừng Cố Vân, hắn luôn luôn lấy nàng không có biện pháp. Hắn thực không có hài hước cảm, Cố Vân mỉm cười cười. Túc Lăng, ngươi hẳn là đối ta có tin tưởng, không phải sao? Nàng biết hắn sẽ che chở nàng. Nàng thừa nhận tuyên ngôn của hắn làm cho tim nàng đập ra tốc, nhưng là nàng không quen tránh sau lưng nam nhân. Nàng có năng lực gánh vác giải quyết, siêu bơ cường nữ, nàng tự hồ tin tưởng 10 phần, Túc Lăng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ trả lời. Được rồi, vào đi thôi. Thôi, việc đã đến nước này, cho nàng thử xem, thật sự cứu không được, hắn lại xử lý phần sau cho nàng. Túc Lăng nắm tay Cố Vân đi, Cố Vân lại xấu hổ đứng lại, nói. Người có thể trước buông tay ta ra trước hay không? Khách chương.